mái tóc dài tùy tiện buộc lại phất phơ phía sau. Nam tử có tinh thần sa sút đi đến trước đối phương. Khuôn mặt bình thản rốt cuộc hiện ra nét cười. Nói, thần thúc, nam tử trung niên đưa tay hướng về sau. Nói, lên xe đi, trở về nói tiếp, nam tử có tinh thần sa sút nhấc đôi chân quẻ vòng qua xe. Hắn còn chưa kịp ngồi vững, nam tử trung niên đã lái con lừa nhỏ tựa như một cơn gió lao đi. Hai chỗ ngồi nho nhỏ chở hai tên nam nhân lớn, khiến người ta cảm thấy xót xa cho chiếc xe. Nam tử có tinh thần sa sút đưa hai tay vịn lên hai vai của thần thúc rồi lắc lư ổn định thân thể. Trên một cổ tay lộ ra một cái vòng tay màu đen có kiểu dáng cổ xưa. Trên vòng tay điêu khắc chữ có đính một cái mỏ neo. Kiểu dáng tựa như một mũi tên. Chu Lệ dõi mắt nhìn một lúc lâu. Sau đó xoay người chui vào trong xe. Lạc Thiên Hà lên xe trước cười nói. Ngươi nhìn gì thế? Chu Lệ cười một tiếng. Lắc đầu nói. Không có gì, đã nhiều năm không trở về. Nên muốn nhìn lâu một chút. Bất quá nàng có một cảm giác rất lạ, dựa theo trực giác nhạy bén của nghề nghiệp, cảm giác trên người nam tử kia có điểm gì đó rất quái. Tần Nghi nhìn theo hướng ánh mắt của Chu Lệ phát hiện khuôn mặt của nam tử có tinh thần sa sút. Đợi đến lúc nàng nhìn tới đã chậm, chỉ thấy một bóng lưng mặc áo khoác ra bên ngoài cùng với nửa bên mặt. Nhưng mà nàng ta nhận ra thần thúc, chẳng những nhận biết mà còn rất thân quen. Chính vì nàng ta nhận biết thần thúc nên bóng lưng mặc áo khoác ra khiến cho bản thân phải nhìn thật lâu. Trong một lúc khó lấy lại tinh thần, môi đỏ như lửa cháy, gió thổi phất khăn quàng cổ cùng với mái tóc quăn dài. Trong đôi mắt sáng khắc sâu nét khó phai khi nhìn theo bóng lưng đang dần biến mất. Trợ lý Bạch Linh Lung không biết nàng ta đang nhìn cái gì, cho nên cũng hướng mắt nhìn theo rồi phát hiện thần thúc. Thuận miệng nói một câu, nhất lưu quán, thần thúc, lời đang nói bỗng dưng cắt ngang, bởi vì cô nàng cũng nhìn thấy bóng lưng mặc áo khoác ra kia. Đột nhiên một cái tên đã rất lâu hiện lên trong não. Trong lòng nói thầm một câu, hắn đã trở về, cô nàng từ từ nhìn sang Tần Nghi, không biết phải nói lời gì cho phải, bởi vì cô nàng cùng lớn lên với Tần Nghi, cho nên biết rất nhiều chuyện của nàng. Cô nàng thật sự rất muốn hỏi người kia, đã đi nhiều năm như vậy rồi, cớ sao còn muốn trở về, một chút hồi ức cũ gợi nhớ khiến người ta sao chịu nổi. Bạch Linh Lung nhìn thấy Tần Nghi đứng ngây ngốc hồi lâu. Không thể không nói nhỏ một câu, hội trưởng, La Tiên Sinh vẫn còn chờ trong xe, Tần Nghi thu hồi ánh mắt, đáp lời, đi thôi, nàng ta nghiêng người bước vào trong xe. Sau khi xe lăn bánh, nàng tựa bên cửa sổ chăm điếu thuốc, môi đỏ nhẹ nhàng nhả ra làn khói lượn lờ, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ với dáng vẻ thất thần. Bạch Linh Lung ngồi chỗ kế tài xế, đôi lúc quay đầu ra sau nhìn nàng ta một cái. Nhất Lưu Quán là một y quán trong thành Bất Khuyết, ông chủ chính là Thần Thúc, tên thật của Thần Thúc là Trương Liệt Thần. Hôm nay ông chủ có việc, y quán đóng cửa. Con lừa nhỏ chở hai người tiến vào từ cửa bên, dừng lại trong sân viện. Nam tử có tinh thần sa sút cất bước xuống xe, nhìn quanh bố cục trong căn nhà, nói, thành Bất Khuyết không có gì thay đổi. Nơi này của ngươi cũng chẳng có thay đổi gì. Trương Liệt Thần đặt con lừa nhỏ dưới một cái mái hiên. Thuận miệng đáp, sợ cảnh con người mất, thoáng một cái đã trôi qua 300 năm. Lâm Nguyên ngươi có biến hóa gì lớn sao? Lâm Nguyên chính là tên của nam tử có tinh thần sa sút. Hắn đáp lời, có lẽ nhiều thêm một chút kiến thức nhưng vẫn chưa đủ dùng. Cho nên mới trở về nhờ cậy ngươi. Hy vọng thần thúc có thể thu nhận, tiền công sao cũng được. Trước kia, hắn chỉ là một tên thiếu niên lang thang khắp thành Bất Khuyết. Sau đó được Nhất Lưu Quán chứa chấp nhiều năm, đồng thời làm một tên sai vặt nhiều năm cho Nhất Lưu Quán. Biết rõ vị này vô cùng keo kiệt, không nói tiền công thì sao cũng được. Trương Liệt Thần tươi cười hớn hở, Lâm Nguyên cười khổ, nhìn quanh bốn phía rồi nói. Bình bình đạm đạm có chút khác người, ngươi chỉ có một mình nhiều năm như vậy à, sao không chiêu mời thêm người khác? Trương Liệt Thần phất phất tay áo gọi hắn đi theo. nói, làm ăn không tốt lấy gì chiêu mời người ta. Chấm, Lâm Nguyên đi theo Tiến vào phòng, phát hiện mọi thứ vẫn bày theo bố cục cũ, chỉ có thêm đồ vật mang hương vị nhân gian. Cũng trong mấy trăm năm nay, tập tục nhân gian ngày đó dần biến mất, thay vào đó là trào lưu mới. Dù tiên giới cũng dần dần mưa dầm thấm lâu nhận ảnh hưởng. Trong lúc tiện tay châm trà trong phòng, Trương Liệt Thần liếc mắt nhìn cái chân què của Lâm Nguyên. Hỏi, năm đó Tần Đạo Biên đánh ngươi gãy chân rồi đuổi đi. Chắc không đến mức bỏ mặc trị liệu mà tàn phế đến bây giờ chứ. Phải biết Linh Sơn của Tiên Đô chính là học viện tu hành số một tiên giới. Ngay cả cái chân của ngươi cũng không trị liệu được sao? Lâm Nguyên đáp, không phải, đây là mới bị thương. Lần này Dương Nhiệt Tiền Triều đánh lén Tiên Đô, ta tránh không kịp nên bị liên lụy. Vừa hay nhờ ngươi giúp ta nhìn xem thế nào. Trương Liệt Thần uống trà, nói, nhất thiết phải vác cái chân bị thương này chạy tới đây à, Linh Sơn không chữa thương cho học viên như ngươi à? Lâm Nguyên đáp, tư chất của ta có hạn, trong học viện cũng không nổi bật, cho nên không muốn cầu người. Hơn phân nửa học viện cũng bị phá hủy, mọi thứ rối tung cả lên, còn chưa biết Dư Nghiệt Tiền Triều có tới gây sự nữa hay không. Lòng người đầy hoang mang, rất nhiều người đều vội vã chạy trốn, ta cũng không phải ngoại lệ, bản thân lại sợ chết, thế là dứt khoát trở về trước. Trương Liệt Thần đặt chén trà xuống, dẫn hắn tiến về phòng khám và chữa bệnh, sau đó quay người phất tay ra hiệu. Lâm Nguyên rất có tính tự giác, lập tức cởi dạ áo khoác bằng da, tiếp đó là cởi giày, sau cùng là tuột quần, lộ ra hai đường đen tím. Trên đùi chân què có một đường vệt máu rất sâu, vết thương được bịt kín bằng nhựa cây dài trong suốt. Trương Liệt Thần quan sát vết thương thật kỹ một lần, sau đó đưa tay vén lên một góc nhựa cây trong suốt. Đột ngột xoẹt một cái, trực tiếp xé ra toàn bộ nhựa cây. Lâm Nguyên đau điếng người nhưng vẫn nhắm chặt hai mắt, quai hàm siết căng, phản ứng chỉ đến thế mà thôi. Không có động tác thừa nào khác. Trương Liệt Thần dương mắt nhìn phản ứng của hắn, nói, không hổ danh là học viên bước ra từ học viện số một tiên giới. Xác thực không giống so với trước kia, Lâm Nguyên đáp, không có gì là không giống cả. Trương Liệt Thần nói, thôi bớt xạo đi, đổi lại trước kia, ngươi khẳng định sẽ hô to gọi nhỏ chỉ vì một chút vết thương. Ánh mắt gã lập tức ngưng trọng hẳn lên, phát hiện máu không ngừng chảy ra. Cảm thấy có điều bất thường, chấm chút máu rồi trà sát trên hai đầu ngón tay, sau đó dùng mũi hít hà, thần sắc có chút nghiêm nghị, hỏi, không thể cầm máu, ngươi làm sao bị thương? Lâm Nguyên đáp, không rõ chuyện gì xảy ra, thời điểm ấy quá mức hỗn loạn, chỉ biết trong lúc loạn lạc bị người ta vẽ một đường. Trương Liệt Thần lùi lại mấy bước rồi vung tay lên. Một vật thể hình dáng tấm chắn tròn bay ra từ nhẫn chữ vật. Bay đến phía trên đỉnh đầu Lâm Nguyên. Chấm, dựa theo chuyện động tay của Trương Liệt Thần. Một cột sáng hình quạt bắn ra từ mâm tròn. Tia sáng màu tím bao phủ Lâm Nguyên. Thân thể Lâm Nguyên gần như trở nên trong suốt dưới tia sáng chiếu rọi. Toàn bộ dòng máu, kinh mạch và xương cốt trở nên rõ ràng. Đặc biệt là chỗ vết thương bắt đầu từ trên đùi. Một đường nâu vàng hiện rõ như mạng nhện màu vàng bất quy tắc thuận theo dòng máu và kinh mạch. Khuếch trương đến phân nửa thân thể. Rất hiển nhiên, đường tơ màu vàng bất thường này bắt nguồn từ vết thương. Sau đó khuếch tán ra khắp cơ thể. Phong ma chậm, Trương Liệt Thần kinh ngạc bật thốt. Sắc mặt biến hóa đến mức nghiêm trọng. Nhìn thẳng vào hai mắt Lâm Nguyên. Nói, loại độc này được khống chế bởi tiên đình. Ngoại trừ nhằm vào các tà ma ngoại đạo, ngày thường sẽ bị cấm sử dụng, ngươi hẳn bị người của tiên đình trọng thương, ngươi rốt cuộc đã làm gì dẫn đến tiên đình phải hạ độc như thế? Hai mắt Lâm Nguyên lóe lên sự ngoài ý muốn, không nghĩ đến đối phương liếc mắt đã nhìn ra mình bị trúng độc gì. Nhíu mày nói như vậy, người ra tay với ta trong lúc hỗn loạn là người của tiên đình. Trương Liệt Thần phất tay thu lại pháp khí bắn ra tia sáng màu tím. Nói, ngươi tốt nhất trở về Tiên Đô tìm người của Linh Sơn đòi thuốc giải đi. Loại độc này chỉ có Trậm Cầm được nuôi dưỡng bởi Thiên Đình mới có thể giải. Lâm Nguyên nói, nếu như ta thật trúng phong ma Trậm, ngươi cảm thấy ta có thể giải thích rõ với Thiên Đình sao? Cách chương.